Tức là như thế, cái kia để Trần Đạo Cực dập đầu quỳ xuống nam tử, liền không đáng để lo. Chiến lực nhiều lắm thì thiên bảng đệ nhất, mà hắn Đỗ Thương Hải cách Chí Tôn cảnh chỉ kém tới cửa một chân. Hắn hôm nay, cho dù là thiên bảng đệ nhất tới, hắn đều có lòng tin tại trong vòng trăm chiêu đem đối phương chảm sát, huống chi là một cái gọi Sở Lăng Tiêu vô danh chi bối. Lão giả lời nói, để thanh niên nghe, tâm lý càng thêm làm run lên. Như thế, thần bảng Chí Tôn không ra, ai thấy hắn thiên môn, đều phải tránh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.